Chương 102, Dị Nụ Dị Kỳ Chi Chiến 2. Cái này chính là Dị Nụ Dị Kỳ sao? Minato cảm thụ được đối diện thổi tới dầu có bạo liệt trả cờ dạ ba động gió, lẩm bẩm nói, loại cảm giác này là hắn chưa từng có cảm thấy, cho dù là Orochimaru cũng không có thực lực cường đại như vậy. Minato, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ta cảm giác mình có chút bận tâm nói rằng ngươi nói cái gì nữa đâu, chúng ta đợi lâu như vậy, không phải là vì đi tới nơi này để thăng thực lực của chính mình sao? Minato trực tiếp cắt đoạn lời của nàng, cái này trong lịch sử là chưa từng có thể thấy được hiện tại Minato đầy đầu đều là nhìn thấy quái vật hưng phấn Orochimaru. Cái này chính là ta nhắc tới cái kia vân ẩn gì nụ gì kỳ, chúng ta mấy lần bị nó đánh bại gì hay giả quát ta nói. Bởi vì hiện tại tiếng gió thổi cùng tiếng gầm gừ đã để trong này thay đổi đến mức dị thường ầm ĩ đứng lên. Minh bạch, ta không có nói tiếp cái gì, trực tiếp xông đi vào, sau đó đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn. Nếu như là gì nụ gì kỳ lời nói, như vậy chiến thuật nên sửa đổi một chút. Nói ta cũng đã lâu không có gặp phải cái gì đối thủ phong độn, đại đột phá ta thủ ấn trong nháy mắt hoàn thành, sau đó liền bầu trời xuất hiện màu đen vân hải, sau đó vừa bắt đầu nổi lên long quyền phong. Ta liều mạng phát ra lấy trả cờ ra, muốn một lần hành động đem cái quái vật này đánh bại. Vông gào một con ngoại hình có chút giống chó vĩ đại sinh vật dĩ nhiên sở hữu 5 cái to lớn đuôi. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này chính là ngũ vĩ bành hầu, thực lực xếp hạng thứ 3 cường vĩ thú. Xem ra ta lần này thật sự chính là tìm cho mình cái cường đại đối thủ. A, bành hầu vung lên cái đuôi của mình, bầu trời khí lưu tùy thời bắt đầu hỗn loạn, ta long quyển phong không chế càng ngày càng khó. Không có biện pháp, ta chỉ có thể giải ngoại trừ thuật này. Lúc này bành hầu tựa hồ cũng phát hiện sự tồn tại của ta, nó hướng ta rít gào, sau đó ta theo bản năng lấp mình. Ta vừa rồi đứng địa phương bị lôi điện tập trung, đang ở bốc khói thật mạnh. Orochimaru đại nhân hoàn toàn bị áp chế, cho dù là sư phó của chúng ta sợ rằng cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Ga mì nạ tổ ở một bên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, mà vẫn ở bên cạnh gì hái dạ sắc mặt trở nên càng ngày càng không xong, bị đô đệ của mình coi thường sao? Thông linh chi thuật gì hái dạ rảo phá ngón tay của mình, sau đó kết ấn ở dây một núi tiến hành qua đặc huấn. Gì hái dạ đối với mình trả cờ dạ khống chế đã đạt đến tương đối biến thái hoàn cảnh, trong nháy mắt gì hái dạ dưới chân đứng một con núi một dạng sinh vật. Cái này là thầy của chúng ta. Mỹ nạ tổ liền đứng ở nơi này chỉ núi vậy sinh vật bên cạnh, khí thế loại này liền tốt giống như núi cường giả, mà gì hay dạ thì thân hình vĩ ngạn đứng ở nơi này chỉ sinh vật trên đầu. Gì hay dạ thực lực của lão sư cũng rất mạnh. Nha huỳnh ở một bên nhỏ giọng nói, mỹ nạ tổ lúc này hoàn toàn chìm vào thấy được cao cấp nỉ dạ tỉ thí hưng phấn ở giữa tự tới cũng, tiểu quỷ, ngươi kêu ta ra ngoài làm gì? To lớn núi một dạng sinh vật chậm rãi trương mở con mắt, hắn chính là bún tạ cóc giúp ta đánh bại cái tên kia. Gì hay dạ yêu ớt nói rằng, xem ra tựa hồ gì hay dạ còn rất sợ cái này hình thể nghiêm trọng không cân đối sinh vật ngô. Cái kia là ngũ vĩ bành hầu, ngươi làm sao có thể chọc cái tên kia? Gệ ạ, bùn tạ thanh âm tùy theo trở nên bén nhọn, thân là chuẩn vĩ thu cấp bùn tạ khác, đối với thượng cổ thời kỳ vĩ thu đại chiến vẫn là cũng có nghe qua, bất quá căn bản không phải hắn có khả năng dung chuyển đối thủ. Làm sao cái tên kia rất lợi hại à? Gì hay dạ trên mặt của tựa hồ cũng không có giác ngộ. Chết tiệt tiểu quỷ, cái tên kia là gần với cửu vĩ cùng bát vị ngũ vĩ, ta là không có khả năng chiến thắng cái tên đó à? Phải gì hay dạ tựa hồ có điểm thất lạc dáng vẻ, bất quá lúc này thông linh chi thuật ta nghiêng đầu nhìn một cái này giảo hoạt gì hay dạ, dĩ nhiên lợi dụng bùn tạ tới hắn chiến đấu, ha ha, xem ra người kia thực sự trưởng thành, ta đây cũng liền bản không cần thiết lại ngạnh kháng. Trong nháy mắt, khí tức ba động, đột nhiên xuất hiện một đại đoàn yên vụ, sau đó cổn động thân thể từ trong khói mù dãy rủa đi ra. Họ rổ xì mà người kêu gọi ta làm cái gì? Xem ra ở thông linh giới qua hảo hảo đại hình thông linh thú nhóm là không thích qua lại vận động, ha hả. Chứng kiến cái tên kia sao? Ta đứng ở vạn xà trên đầu, bởi lần này đối thủ cấp bậc vô cùng cao, cho nên ta trực tiếp triệu hồi ra thông linh giới mạnh nhất vạn xà, mặc dù người này tính khí không hề tốt đẹp gì. Nói đại hình thông linh thú tính khí hầu như đều không được tốt lắm. Bành hầu, ngươi luôn là gây phiền toái cho ta, ta muốn 100 người làm sống hiến tế. Vạn xà mở răng nanh miệng nói rằng, 100 người sao? Chút lòng thành làm lý dạ cũng sớm đã coi rẻ này ti tiện cằn cỗi sinh mệnh, cho nên nếu như không phải ở đại thành thị cùng thôn chân lớn ở nói là tùy thời có thể biến mất uy họ rổ xì mà chúng ta cùng nhau công kích nó a. Rất xa thanh âm chuyển tới trong lỗ thai của ta, một bên đầu, ta. Thấy gì gì hay giả cái tên kia đang không có hình tượng đối với ta giống to hơn, ta vươn một tay, làm một đồng ý thủ thế, cái này thủ thế hay là chúng ta hạ nhận thời kỳ cùng một chỗ thời điểm thuận tiện giao lưu mà chế tạo ra dây một sơn chết cóc đồng bạn của ngươi thông linh thú thật sự chính là có ý tứ a. Vạn xà hộp lưỡi nói rằng không cần nói nhảm, chúng ta lên ta vô vạn đầu rán, vạn xà rời đến một bên, như vậy ba con cự thú liền phơi bảy một cái tam giác đều đứng thẳng một liêu sư tỷ. Đây chính là nghi giả thế giới quyết đấu sao? Mì nạ tổ mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến trường thế cục, một bên dắt Huỳnh ống tay háo hỏi. Huỳnh ôm phức tạp nhãn quang nhìn thoáng qua mì nạ tổ, sau đó gật đầu. Ta muốn trở thành họ rổ xì mà cùng gì dì dạ lao sư cường đại như vậy. Nghi giả mì nạ tổ tựa hồ là bất chi giác nói ra lời ấy. Ánh trăng một đêm nhìn thoáng qua cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, cũng không nói gì đi ra gào gào từ chúng ta triệu hồi ra thông linh thú ngũ vi mà bắt đầu trở nên càng ngày công dụng nóng nảy, năm cái đuôi không ngừng khuấy động chung quanh khí hậu tiến hành cải biến gì gì dạ chúng ta lên a ghệ a bùn. Ta nhìn một cái ngũ vi tình huống càng ngày càng không xong, lập tức chạy đến không trung, sau đó há miệng liền làm một quả dầu có trả cờ dạ thủy đạn gào bành hầu ngẩng đầu một cái, chứng kiến to lớn thủy đạn xông lại, dùng trong đó một cái đuôi đảo qua mặt đất, lập tức một đạo tường đất hình thành, thủy đạn đánh vào trên tường đất, vang lên rất nhiều mảnh vụn cơ. Hội vạn xà, lên đi. Đồng thời ta hai tay kết ấn, nhẫn pháp độc long nha thuật ta vô vạn đầu rắn, vạn xà lập tức lẻn vào trong đất, chỉ chốc lát, từ ngũ vi bên người toát ra không ít to lớn thổ long, hướng về bành hầu nhào qua. Bành hầu dùng cái đuôi của mình bỏ qua không ngừng đánh đi ra thổ long, không ngừng thổ những mảnh vỡ phiêu tán đến giữa không trung, toàn bộ ánh mắt bị trở ngại, đến khi điều thứ 6 thổ long đánh ra tới thời điểm. Bành hầu đã không còn cách nào phòng ngự, cứng rắn sinh bị thổ long cuốn lấy, thổ nhưỡng dần dần biến mất, bên trong xuất hiện chính là vạn xà. Nó lúc này đang ở gắt gao cuốn lấy ngũ vi bành hầu, bị trói buộc ở hành động. Bành hầu bắt đầu không ngừng ra chu lên lợi hại, không hổ là ó rổ xì mà dì dì dạ lẩm bẩm nói. Lúc này hắn nghe được ta tiếng giống to chết tiệt dì dì dạ, nhanh dùng hỏa độn giết chết hắn. Ta sắp đến cực hạn ổ cốc lão đại, chúng ta dùng thuật kia á ừ bún tạ hừ một tiếng. Bún ta một cổ bụng của mình một viên dầu bắn ra, tùy theo. Dì dì dạ mau sử dụng hỏa đột, viên này được xưng cấp lớn dầu hỏa đạn chạy. Bành hầu liền bay đi cóc dầu viêm đạn. Chúng ta rút lui, ta và vạn xà dùng thuật tạm thời hình thành nhất thể. Ta quát rong dài, vạn xà lập tức sử dụng lột da thuật, thân thể to lớn lập tức hóa thành một chương xà bì. Thế nhưng lúc này, to lớn hỏa viêm đạn cũng vọt tới.